Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3164, cái này nữ giống ta. Góc truyện audio.com, năm 2020 ngày mùng 7 tháng 8, thứ 6, lập thu đặt riêng tại Văn Châu thị Nho Gia mới xây đệ nhất bệnh viện khoa phụ xà một vị bị nội bộ nhân viên xưng là Triệu Gia lão tổ tiên tử Tống Mụ Mụ tại 10 tháng hoài thai, rốt cục đã được như nguyện sinh ra một cái trắng trắng mập mập nữ nhi. Đường y tá đem cái này tin tức nói cho Tống Ba Ba lúc Tống Ba Ba phát ra xuất phát từ nội tâm, đến tự linh hồn mừng rỡ tiếng kêu. Là nữ nhi, thật là nữ nhi. Hắn dùng sức đong đưa bên người hằng hỏa tôn giả kém chút vui đến phát khóc nói. Ta đương ba ba, đúng vậy, chúng ta đều biết. Tống đạo hữu ngươi không cần kích động như thế. Hằng hỏa nhẹ nhàng vỗ vỗ kích động Tống Ba. Mà tại Tống Ba Ba sau lưng, Tống Thư Hàng đưa tay chỉ bản thân, trên mặt hiện ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Lão ba ngươi đây là cái gì ý tứ? Hóa ra ngươi hôm nay mới lên làm ba ba. Vậy ta đâu? Ta tính là gì? Ta là các ngài từ trong thùng rác nhặt về sao? Tiểu Lăng Tiêu ghé vào Tống Thư Hàng trên đầu, vỗ nhẹ nhẹ hắn đầu, an ủi. Không có việc gì, ngươi so ra ra sớm hơn đương ba ba. Tống Thư Hàng, ngươi có muội muội. Lúc này Tống Ba Ba lại quay người, nắm lấy Tống Thư Hàng cổ áo, dùng sức lay động. Vì phối hợp nhà mình lão ba, rõ ràng đã là siêu thoát bất hủ, tồn tại bá Tống đại lão, vẫn phải phối hợp với có quy luật lay động thân thể của mình, miễn cho ba ba cái này thân thể yếu đuối tại lay động hắn lúc chịu đến phản đam, bị chật cổ tay. Ta cái này siêu thoát thiên đạo tồn tại chính là như thế không có mặt mũi. Đúng vậy, ba ba chúng ta không phải đã sớm biết sao. Tống Thư Hàng một bên theo lấy, 1234, 2234, nhịp lắc lắc người, một bên hồi phục. Mặc dù đã sớm biết, nhưng có một số việc tại không có xác định trước đó, cũng không giống nhau. Tống Ba Ba tại dung con trai mình trọn vẹn gần một phút đồng hồ sau, cảm xúc mới thoáng khôi phục điểm. Liền cái này, vẫn là hắn gia tổ truyền lớn trái tim đưa đến tốt đẹp. Tỉnh táo, hiệu quả, hàng hỏa tiên sinh, đón lấy đến chúng ta muốn làm nằm viện thủ tục sao? Tống Ba Ba tỉnh táo lại về sau, nhìn về phía hàng hỏa tôn giả dò hỏi. Không cần, Triệu tiên tử trực tiếp liền có thể xuất viện, về trong nhà tĩnh dưỡng là được. Tu sĩ chúng ta thân thể không yếu ớt như vậy. Hàng hỏa tôn giả bình tĩnh trả lời, trực tiếp về nhà, thật sự không có vấn đề. Tống Ba Ba hiện tại phương thức tư duy, tại có chút chi tiết, vẫn là không cách nào thoát ly người bình thường suy nghĩ hình thức. Dù sao, trước mắt hắn chỉ là cái tiếp xúc tu luyện 9 tháng nhiều manh tân. Mặc dù con của hắn bá Tống, 10 tháng đều muốn siêu thoát rồi. Nếu như Tống đạo hữu không yên lòng lời nói, ta an bài chuyên môn nhân viên phụ trách tới cửa chiếu cố Triệu tiên tử. Hằng hỏa tôn giả nghĩ nghĩ về sau, nói bổ sung. Dạng này có thể hay không quá phiền phức Nho Gia thầy thuốc. Tống Ba Ba có chút bất an nói, yên tâm đi, loại chuyện này, Nho Gia thành viên không ai sẽ cự tuyệt. Hằng hỏa tôn giả cười nói, chiếu cố Tống Mụ Mụ nhiệm vụ một khi tại Nho Gia công bố, đoán chừng sẽ chớp mắt bên trong bị cướp đoạt. Phải biết, giờ đây Tống Thư Hàng tại Văn Châu thị cái kia chàng quê quán thế nhưng là thánh địa, không có bá Tống đồng ý, người khác căn bản là không có cách xâm nhập. Tu luyện giả có thể tại cái này, thánh địa, bên trong ở lại một thời gian, mỗi phút mỗi giây đều có thể được lợi. Góc truyện audio.com, mà lại, mẫu thân của bá Tống sinh hai thai, chiếu cố bá Tống mẫu thân loại nhiệm vụ này, đối Nho Gia mà nói càng là ý nghĩa phi phàm. Đến nay, Nho Gia đại bộ phận thành viên còn cho rằng bá Tống là thánh nhân truyền thế đây. Bá muội tại Nho Gia thành viên trong mắt xem ra chính là thánh nhân truyền thế muội muội. Nho Gia đã bỏ qua, thánh nhân truyền thế, bá Tống, tuổi thơ tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ bá muội. Sở dĩ, bá muội là Nho Gia nhất định phải nâng ở trong lòng bàn tay A Hộ tồn tại. Có hàng hỏa tôn giả giải thích về sau Tống Ba Ba mới hơi thoáng an tâm một chút cũng quyết định đem Tống Mụ Mụ trực tiếp mang về đến Văn Châu thị quê quán dưỡng sinh. Văn Châu thị thiên đạo thánh địa bá Tống nhà. Tống Mụ Mụ nhàm chán ngồi ở trên giường, bưng lấy vốn nho ra kinh văn nhìn thấy. Lại nói, lúc này sinh bá muội lúc cảm giác cùng sinh Tống Thư Hàng cái này bì hầu tử hoàn toàn khác biệt. Dù cho đã qua nhanh 20 năm, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ bản thân sinh Tống Thư Hàng lúc loại kia như tê liệt thống khổ. Nhưng sinh bá muội thời điểm, nàng còn không dùng sức bá muội liền phi thường phối hợp bản thân lưu loát lăn ra đến. Lại thêm giờ đây nàng cũng là tiếp xúc tu luyện gần 10 tháng nhất phẩm tu sĩ, cơ bản tu sĩ tố chất thân thể vẫn phải có. Sinh xong hài tử về sau, nàng cảm giác mình cùng không sinh thời điểm một dạng. Thậm chí so 10 tháng hoài thai lúc càng ra thân hơn nhẹ như yến. Lúc này nàng, hận không thể bản thân có thể xuống giường chạy một vòng, đi mấy bước quân tử vạn lý hành, bộ pháp, lại đánh bộ quyền pháp. Nhưng là, nàng không lay chuyển được Tống Ba Ba, chỉ có thể cưỡng ép ngồi ở trên giường tiến hành sở vị. Dưỡng sinh, khó chịu, trước kia, để cho nàng trạch lấy nhìn một ngày kịch truyền hình, nàng đều không có cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng thật sự là một khắc đều ngồi không yên, mỗi ngày không đánh lên hai bộ quyền pháp, luyện một chút thân pháp, liền nhàn hoảng. Muốn không luyện một chút minh tưởng pháp, Tống Mụ Mụ nghĩ đến, lại nhìn mắt bên cạnh trong giường nhỏ bá muội cùng làm thành một vòng người nhà. Bá muội danh tự, là đã sớm nghĩ tốt, Tống Thư Ngọc trong sách tự có nhan như ngọc, bá muội người, liền cùng tên mà một dạng. Tống Mụ Mụ nhớ kỹ Tống Thư Hàng lúc vừa ra đời, rúng gió một đoàn, cùng cái xấu hầu tử giống như. Nhưng bá muội Thư Ngọc vừa ra đời ra thịt này liền cùng ngọc một dạng có sáng bóng, khuôn mặt cũng một điểm không gầy, thịt thịt quy đạn. Tóc cũng như chân châu đen một dạng, một mảnh đen kịt. Lông mi thật dài một cái lấy, phảng phất tùy thời muốn mở to mắt. Cô còn đang ngủ phải không? Tiểu Lăng Tiêu ghé vào Tống Thư Hàng trên đầu, hai mắt chăm chú nhìn bá muội. Nàng lúc này, nửa người dưới chứng hình dáng rốt cục hoàn toàn biến hình thành chân. Trước mắt bộ dáng tựa như là cái nắm đấm lớn máy móc thiếu nữ. Người cô vừa ra đời, khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể mở mắt. Đợi nàng mở mắt về sau, chậm rãi liền sẽ nói lời nói. Cũng không biết nàng sẽ trước gọi ba ba vẫn là trước gọi mụ mụ. Tống ba ba cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy nữ nhi cũng cho tôn nữ giải thích nói. Không, nàng đã mở mắt Thư Ngọc hiện tại chỉ là nhắm mắt minh tưởng. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, không hổ là muội muội ta. Chấm, minh tưởng, Tống Ba Ba sững sờ, sẽ minh tưởng lời nói, chẳng lẽ Thư Ngọc đã biết nói chuyện rồi. Là dưỡng thai đát, Vũ Nhu Tử vui vẻ nhấc tay nói, góc chuyện audio.com, ta một mực có cho Thư Ngọc cùng Tống Miêu làm dưỡng thai, trên sách nói dưỡng thai rất trọng yếu tu luyện muốn từ trong bụng mẹ bắt đầu. Vũ Nhu Tử làm thật tốt, Tống Ba Ba tán thưởng nói, lại nói Tống Miêu còn bao lâu nữa mới có thể ra sinh. Nữ nhi cùng tôn nữ có thể muốn trước sau xuất sinh. Ngẫm lại liền có thể thu lấy được gấp đôi khoái hoạt. Khả năng còn muốn một chút thời gian, Tống Thư Hàng cười khan nói. Một chút thời gian là bao lâu? Tống Ba Ba hỏi, tu luyện 10 tháng, hắn vẫn là biết một số tu luyện giới thường thức. Tỷ như tu sĩ thời gian quan thường thường cùng người bình thường có lớn chênh lệch. Tu sĩ một chút xíu thời gian, rất có thể là hơn mấy tháng, thậm chí càng lâu. 10 năm 8 năm, Tống Thư Hàng bản thân cũng có chút không xác định, đồng thời hắn ngắm nhìn núp ở trên ghế salon, chẳng biết lúc nào lặng lẽ ngủ mất A Thập Lục. Rõ ràng trước đó, thật động lòng người nghiên cứu A Thập Lục, còn tại vui vẻ đùa chơi bá muội, nhưng chẳng biết lúc nào, nàng đã lặng lẽ co lại đến trên ghế salon, ngủ thiếp đi. Tống Thư Hàng duỗi tay, lấy ra một đầu mới, cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, thay A Thập Lục đắp lên. Tống Ba Ba, chấm chấm chấm, Na Cha đều mới 3 năm a, tôn nữ của ta tại sao phải 10 năm 8 năm? Ước tương đương ba cái Na Cha, 10 năm 8 năm, sẽ không xảy ra vấn đề a, Tống Ba Ba có chút lo lắng nói. Lúc này, Bạch Tiền Bối thanh âm trong hư không vang lên. Không cần lo lắng, sở dĩ muốn lâu như vậy cũng là vì A Thập Lục thân thể cân nhắc. Đây cũng là nàng gần nhất thường xuyên lại đột nhiên ngủ mất nguyên nhân. Hư không bên trong có tường vân hiển hiện. Bạch Tiền Bối vượt không mà tới. Bạch Tiền Bối ngươi vừa đi đâu? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. Đi một chuyến tương lai từ cái kia, hiệp trợ nàng leo lên thứ 10 thiên đạo chi vị. Bạch Tiền Bối nói, chen đến bá muội bên cạnh thuận tiện đem bá Tống chen đến một bên, đem hắn chen hướng Vũ Nhu từ cái kia một bên. Tại hắn cùng Tống Thư Hàng siêu thoát về sau, đệ cửu thiên đạo chi vị nhưng thật ra là không công bố, sở dĩ tương lai tử có thể chứng đạo, bất quá tương lai tử chứng thiên đạo tại tương lai thế giới, mặc dù là đệ cửu thiên đạo, nhưng trên thực tế, theo trình tự tới, hẳn là thứ 10 thiên đạo. Gạt mở Tống Thư Hàng về sau, Bạch Tiền Bối xoay người ghé vào giường nhỏ lan can bên trên, hai tay trùng điệp, hai con ngươi mỉm cười nhìn qua tiểu gia hỏa. Cái này giường nhỏ lan can, vẫn là Bạch Tiền Bối từ Lưu Tinh Kiếm, bên trên rỡ xuống, lúc này, Bạch Tiền Bối tóc thật dài buông xuống dưới tản ra nhàn nhạt dễ người khí tức. Minh tưởng, Thư Ngọc cái mũi nhẹ nhàng hít hà, ngay sau đó nàng lông mi thật dài vỗ. Một lát sau, bá muội đen nhánh con mắt mở ra, khóa chặt Bạch Tiền Bối thân ảnh. Bạch, Bạch, nàng vui vẻ nâng lên thịt thịt tay đến, hướng phía Bạch Tiền Bối với tới. Bạch Tiền Bối nhìn thấy nàng phản ứng này, gật đầu cười, đối bá muội phản ứng biểu thị hài lòng. Cái này nữ giống ta, Tống Thư Hàng tại bên cạnh lời bình nói, hiểu được ôm ở trận thô nhất đùi. đây tuyệt đối là thân huynh muội cách trương.